Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 297, Kim Tiền Báo Cường Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam quay đầu nhìn Cố Lý nói. Cố Lý sư huynh, một chút nữa ngươi hãy chú ý con kim tiền báo kia. Làm giảm tốc độ của nó xuống. Không cho nó cơ hội vọt lên. Độc Bạch sư huynh, ngay khi trận đấu bắt đầu, ngươi phải chuẩn bị thật tốt truyền tống trận. Đại sư huynh, theo kế hoạch, tụ lực, được, đám người cùng kêu lên. Bạch quang trong mắt Vũ Băng Kỳ lấp lóe. Băng nguyên tố nồng đậm bắt đầu tụ lại. Mà phía sau hắn, trên người Đường Tam thanh quang lượn lờ. Chiến đấu, bắt đầu, nương theo tiếng cao vút của người chủ trì. Trận chiến chính thức bắt đầu. Năm tên bảo yêu cơ hồ ngay lập tức phát động công kích. Kim tiền báo trong nháy mắt biến mất. Khi nó xuất hiện thì đã đến trước mặt Vũ Băng Kỷ. Đôi chảo sắc bén đã vồ đến đầu đại sư huynh. Huyết mạch chi lực kinh khủng ngưng tụ thành chảo ảnh màu vàng. Dường như muốn xé rách cả thế giới. Quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt đối thủ. Uy năng của hoàng kim huyết mạch không phải tầm thường. Đôi con ngươi lạnh lẽo dựng thẳng lên. Toàn thân đều tản ra mùi huyết tinh. Lợi chảo kia xé rách không khí. Nó tới quá nhanh đến mức Cố Lý không thể khóa chặt nó ngay từ đầu. Nhưng cũng lúc này, thân ảnh Vũ Băng Kỳ trong chảo ảnh biến mất. Cơ hồ chỉ trong chốc lát đã không thấy đâu. Vũ Băng Kỳ thậm chí có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ chảo ảnh kia. Lực lượng sắc bén khủng bố tựa hồ đã xé nát thân thể hắn. Nhưng ngay khi nó đến nơi, hắn cuối cùng vẫn tránh được. Trợ giúp hắn né tránh chính là truyền tống trận bàn. Cái này không đơn giản là năng lực truyền tống, mà còn có thiên hồ biến gia tăng vận khí. Nếu không chỉ chậm một chút nữa thôi hắn sẽ bị đối phương cào rách. Ở trong góc khán đài, thị huyết ma viên nhếch miệng lên. Truyền tống trận bàn mặc dù tốt nhưng có thể so sánh được với năng lực thuấn di của bảo yêu sao? Huống chi còn là bảo yêu hoàng kim huyết mạch. Bọn hắn phát động trận bàn còn nhanh hơn bảo yêu thi triển năng lực sao? Những bảo yêu này có tốc độ vô cùng nhanh. Ngay khi kim tiền báo một chảo thất bại, các thiểm báo còn lại cũng cơ hồ trong chớp mắt đã đi đến trước mặt bọn họ. Nhưng cũng ngay lúc này, kim tiền báo muốn đuổi theo chiến đội Sử Lai Khắc thì đột nhiên dừng lại trong chớp mắt. Thì quang biến rốt cuộc đã đến. Cùng lúc đó, chiến đội Sử Lai Khắc bên này, một chùm băng vụ từ trên người Vũ Băng Kỳ bắn ra. Băng vụ phun ra xung quanh, bao phủ trong khu vực có đường kính 10 mét, làm năm tên bảo yêu không thể khóa chặt bọn họ. Nhưng kim tiền báo không hề dừng lại. Sau khi bị thì quang biến ngăn cản ngắn ngủi, ngay sau đó nó đã biến mất. Khi nó xuất hiện lại thì ở trên băng vụ khoảng 3 mét. Đôi vuốt báo vung vẩy, chảo ảnh màu vàng phi tốc đập xuống. Hào quang màu vàng kinh khủng như điên cuồng cắt từng nhát vào trong băng vụ. Bốn tên thiểm báo còn lại cũng nhanh chóng tản ra, tấn công từ các hướng khác nhau. Một khi trận bàn đến phụ cận, công kích của bọn chúng cũng có thể đến ngay lập tức. Băng vụ bị công kích mãnh liệt đã mờ ảo hơn, nhưng cũng không có cảm giác là chúng vào thực thể, mà thân hình kim tiền báo lại ngưng trệ, sau đó rơi xuống băng vụ phía dưới. Cửu giai kim tiền báo tất nhiên sẽ không để mình rơi vào nơi nguy hiểm. Thân hình lóe lên, nó đã xuất hiện cách băng vụ bên ngoài 10 mét, chăm chú quan sát băng vụ trước mặt, mà lúc này năm người Đường Tam cũng không xuất hiện ở chỗ khác. Chỉ là, băng vụ trong thời gian ngắn ngủi đã khuếch trương rộng lớn. Nhiệt độ không khí xung quanh cũng giảm xuống. Băng vụ vốn có đường kính 10 mét, sau khi bị kim tiền báo tấn công thì đã nhanh chóng tăng lên đường kính hơn 30 mét. Một làn sương băng dày ngưng tụ trong không khí, sau đó cấp tốc xoay tròn, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Hàn ý cực lớn, bên trong băng vụ tựa hồ còn có thanh quang lấp lóe. Chính là được phong nguyên tố trợ giúp, băng vụ mới có thể lan rộng nhanh như vậy. Băng vụ mở rộng thậm chí còn quét thẳng tới chỗ kim tiền báo. Muốn đem thân thể nó cuốn vào trong đó, kim tiền báo không có xông vào băng vụ. Nó hiểu rõ, nếu mình lao vào trong đó sẽ gặp nguy hiểm. Nó có nghe nói về chiến đội bạo đầu. Đối với Vũ Băng Kỳ cũng vô cùng kiêng kỵ. Nó không cảm thấy đầu của mình cứng hơn các đối thủ trước đó của chiến đội Sử Lai khác. Nhưng nó tự tin với năng lực thuấn di của mình. Băng vụ trong thời gian ngắn đã lan rộng. Từ trên khán đài có thể nhìn thấy. Khi băng vụ khuếch trương còn đang cấp tốc xoay tròn. Mà lúc này trên khán đài đã vang lên nhiều tiếng la ó, thậm chí còn có nhiều tiếng mắng chửi. Nguyên nhân rất đơn giản. Dù là chiến đội Sử Lai Khắc hay chiến đội huyết sắc Lưu Quang thì đều tốc chiến tốc thắng trong các trận trước. Chiến đội huyết sắc Lưu Quang tốc độ cực hạn. Chiến đội Sử Lai Khắc nổ đầu nhanh chóng. Các trận trước lâu nhất cũng chỉ mất 5 phút đồng hồ liền xong. Cho nên hôm nay khi đánh cược, bọn họ đều chọn kết thúc trong thời gian ngắn. Nhưng ai ngờ tới chiến đấu trước mắt lại thành ra thế này. Băng vụ không ngừng mở rộng, xoay tròn, khuếch trương kia cũng không có ý muốn công kích a. Nếu chuyện này cứ kéo dài thì trận đấu sẽ diễn ra trong bao lâu? Rất nhiều người đánh cược 3 phút đều đã thua. Ngay cả người chủ trì lúc này cũng không biết nói gì cho phải. Năm đầu báo yêu không tiếp tục phân tán mà tụ họp một chỗ. Chậm rãi xông tới và thử nghiệm công kích từ xa. Thăm dò vị trí của đối thủ. Nhưng là, băng vụ đang xoay tròn. Bên trong thậm chí còn thấy tuyết đang bay tán loạn. Nếu bọn chúng đánh vào băng vụ thì không khác gì châu đất xuống biển. Sẽ biến mất không còn dấu vết. Vậy làm sao có thể xác định vị trí đối thủ? Trong mắt Kim Tiền Báo hiện lên sự do dự. Trong giây phút ngắn ngủi rằng co đó, vòng xoáy băng vụ đã rộng khoảng 1/3 sân đấu. Địch nhân tất cả đều ở trong đó, mà bọn họ lại ở bên ngoài. Không gian đang dần bị ép lại. Nếu đối phương thật sự có năng lực đem băng vụ khuếch trương hết toàn bộ đấu thú chẳng thì phải làm sao bây giờ? Kim Tiền Báo vốn rất tự tin này đã dao động. Nó biết, nó không thể tiếp tục chờ đợi. Nếu không, nghênh đón nó chính là tử vong. Nghĩ tới đây, nó ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm giận dữ. Thân thể 4 tên thiểm báo còn lại cũng kéo căng. Ngay sau đó, cửu giai Kim Tiền Báo là người đập tiên xông vào vòng xoáy. Trong chớp mắt đã biến mất, 4 tên thiểm báo cũng theo sát phía sau. Dựa theo Kim Tiền Báo, không cho đối phương có cơ hội khóa chặt vị trí của bọn chúng. Đường Tam cần khóa chặt vị trí của bọn chúng sao? Đáp án đương nhiên là không cần. Trước khi trận chiến hôm nay bắt đầu, Đường Tam đã đoán được bọn họ rất có thể sẽ bị nhằm vào. Mà nhằm vào bọn họ tất nhiên là truyền tống trận bàn. Truyền tống trận bàn rất linh hoạt. Khi đối phó với đối thủ thông thường thì bọn họ cơ bản đều đứng ở thế bất bại. Như vậy làm sao có thể chiến thắng bọn họ đây? Vậy cần khắc chế trận bàn này của bọn họ. Muốn khắc chế truyền tống thì không thể thiếu tốc độ. Nếu không sẽ bị truyền tống trận bàn cùng băng châm công kích tầm xa đánh bại. Cách chương.